trận làm tình trôi qua, Nghiêm Vi mệt đến nỗi ngay cả cọng tóc cũng không muốn nhúc nhích, Hoa Huyệt dường như vẫn còn cảm giác tê dại và sưng trướng khi bị côn thịt hung hăng thọc vào rút ra, tiếng nước trong phòng tắm vang vọng, Nghiêm Vi nằm ở trên giường, che kín mắt, VCL, con mẹ nó Cố Hạ quyết tâm rời xa người nhà họ Tần, vừa gặp được Tần Diệm thế là quyết tâm tan thành mây khói, không chỉ không buông đôi tay nhau ra, mẹ nó còn làm một trận, làm tình với Tần Diệm đúng thật là rất sướng. Nhưng nghĩ đến việc Tần Diệm nói muốn cô mang thai con anh, cô có hơi mờ mịt. Nghiêm Vi chọc chọc bụng, vừa vặn lại bị Tần Diệm đang đi ra khỏi phòng tắm nhìn thấy, người đàn ông mới vừa tắm rửa xong, toàn thân trần trụi, bọt nước chảy từ trên, trụi, bọt nước chảy từ trên người anh xuống dưới, vừa quyến rũ lại gợi cảm, đặc biệt là thứ to lớn dưới thân kia, tinh thần phấn chấn. Nghiêm Vi bưng kín mặt, mẹ nó, tên đàn ông này sao lại hứng lên rồi. Xin hãy đọc truyện ở địa chỉ chính chủ s2.tiuyensd.com, mặt đăng kênh nhi để được đọc chương mới sớm hơn từ 5 tháng 6 tiếng, hãy là một người đọc văn minh, nói không với các trang re-up, Nghiêm Vi nhanh chóng dùng chăn che lại cơ thể, nếu làm nữa, thật sự liệt giường mất thôi, Tần Diệm nhận thấy được động tác nhỏ của Nghiêm Vi, anh mặc vào chiếc quần lót hình viên đạn, vị trí ở dưới bụng ba tấc phình phình, lều trại đặc biệt căng. Nghiêm Vi chờ mình, để lại cho Tần Diệm một cái ót. Tần Diệm cũng nằm xuống, từ phía sau ôm lấy Nghiêm Vi, bàn tay to dán lên bụng cô, hơi thô ráp, Nghiêm Vi chỉ cảm thấy ngứa, xoay tới xoay lui trong ngực Tần Diệm, trong lúc vô tình đụng vào vật cứng của đàn ông, giọng người đàn ông trầm thấp lại khàn khàn, em mà cọ nữa, tôi sẽ nhịn không được, sống lưng của Nghiêm Vi cứng đờ, mông đã cảm nhận được độ nóng bỏng của thứ to lớn kia, hoa huyệt cô co rút, không tự chủ được kẹp chặt hai chân, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ngủ một lát đi, tôi sẽ mang em ra bãi biển, ăn BBQ. Giọng nói của người đàn ông cọ qua vành tai, ánh mắt Nghiêm Vi sáng rỡ, xoay người nhào vào ngực Tần Diệm, thật sao, thật. Tần Diệm hôn lên trán cô, Nghiêm Vi chọc chọc cơ ngực anh, cả gan làm loạn cắn một ngụm, anh cắn cô nhiều lần như vậy rồi, giờ cô muốn cắn lại, Tần Diệm bị đau kêu lên một tiếng, tiếp đó tiếng hít thở vững vàng truyền đến, Tần Diệm mới nhận ra là Nghiêm Vi đã ngủ, Tần Diệm bất đắc dĩ cười cười. Nằm thắng người lại, nhìn người anh em đã ngóc đầu dậy kia, cười khổ, xin hãy đọc truyện ở địa chỉ chính chủ s2.tiuyensd.com, mặt đăng kênh nhi để được đọc chương mới sớm hơn từ 5 tháng 6 tiếng, hãy là một người đọc văn minh, nói không với các trang re-up, Nghiêm Vi dựa vào ngực Tần Diệm giơ tay, cô liền cọ cọ vào ngực anh, cọ đến nỗi Tần Diệm bốc lửa, không còn cách nào khác, Tần Diệm đành phải ôm Nghiêm Vi vào ngực mình, màn đêm dần buông xuống. Con đường ven biển vô cùng xinh đẹp, sắc trời đỏ thắm phản chiếu trên mặt biển, xa hoa lộng lẫy, cho dù đang đứng ở ban công, Nghiêm Vi nhìn thấy vẫn vô cùng hung phấn, là một người Hồ Nam, một Nghiêm Vi chưa từng đi đến phía Nam cũng như chưa hề đi qua phương Bắc, cô là cô nhi, từ lúc bắt đầu đi học đã luôn phải đấu tranh với người khác, nỗ lực học tập, nỗ lực kiếm tiền, nỗ lực mua một căn hộ nhỏ thuộc về bản thân, thật vất vả dành dụm tiền bạc. Rồi lại xuyên vào sách, một tỉnh Hồ Nam này nằm ở sâu trong lục địa, không giáp biển, nên Nghiêm Vi chưa thấy biển bao giờ, thấy biển, Nghiêm Vi vô cùng hưng phấn, nhảy nhót hận không thể đi lướt sóng ngay bây giờ, gió biển thổi tung tóc cô, Tần Diệm kéo Nghiêm Vi lại, Nghiêm Vi liếc mắt nhìn bộ áo tắm bị ném vào thùng rác, vô cùng ai oán bĩu môi, còn tủi thân nữa hả? Tần Diệm gõ gõ đầu Nghiêm Vi, Nghiêm Vi hừ hừ một tiếng. Tần Diệm nói tiếp, hay là em mặc bộ áo tắm này nhé? Nghiêm Vi liếc mắt nhìn bộ đồ bơi siêu cấp gợi cảm trong tay Tần Diệm, kiểu dáng không giống với cái bị ném vào thùng rác, nhớ đến hình ảnh mình bị Tần Diệm làm đến chết đi sống lại cách đây không lâu, Nghiêm Vi mò lại gần, cắn một ngụm lên cằm Tần Diệm, đồ xấu xa, chú muốn tính kế tôi chứ gì, Vi Vi thật thông minh. Tần Diệm sờ sờ cằm, sau đó đặt lên cổ Nghiêm Vi một dấu dâu tây, hừ. Nghiêm Vi hừ mạnh một tiếng, cuối cùng vẫn thay váy dài. Tên khốn Tần Diệm, cô còn không biết anh nghĩ gì trong đầu sao, nếu cô mặc bộ đồ bơi trong tay anh, Nghiêm Vi cảm thấy, việc cô có ra khỏi cửa được hay không là cả một vấn đề đấy, muốn đào hố cho cô hả, không có cửa đâu.